Đại vũ trụ thời đại, chương 230, suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn phiên dịch này thật sự rất đáng nghi, mọi người xung quanh đều im lặng trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi. Cái gì gọi là vũ trụ thu gom chất thải, thu các loại công nghệ, thu các sinh vật sống ngờ qua, chẳng khác gì là thu gom rác thải vũ trụ. Bởi vì đoạn phiên dịch này hết sức đáng nghi làm cho mọi người xung quanh cứ đứng thẫn thờ trong một lúc lâu. Gương mặt ai nấy đều đờ đẫn, không biết bao lâu sau đó mới nghe thấy tiếng của Dương Ngõ La đột nhiên cất lên. Ôi trời, sao lại biến thành kẻ thu gom rác thải vậy? Đúng vậy, một nền văn minh vũ trụ có sức mạnh ghê gớm như vậy, một nền văn minh đã có thể thực hiện kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng lại là một bên chuyên đi nhặt rác vũ trụ sao? Một người đứng bên cạnh hỏi, có khi nào do phiên dịch sai ngữ pháp? Dù sao thì ngữ pháp của văn minh ngoài hành tinh về cơ bản chắc chắn là không giống với ngữ pháp của văn minh nhân loại rồi, có khi nào do nguyên nhân này mà dẫn đến phiên dịch sai ngữ pháp? Ý kiến của người này được nhiều người tán đồng, dù sao thì một văn minh to lớn như vậy lại là nơi chuyên đi thu gom rác vũ trụ, không một ai có thể chấp nhận một sự thật như vậy. Chỉ cần suy nghĩ tỉnh táo một chút thì đã có thể kết luận đoạn phiên dịch đó là vô cùng nhảm nhí. Không ngờ Ba Lệ chăm chú nhìn vào màn hình, rồi nói. Không, nó đã phiên dịch đúng, tàn tích văn minh ngoài hành tinh thật sự đã từng lưu trữ qua tín hiệu này, là tín hiệu họ đã từng tiếp xúc qua. Đúng vậy, là họ đã đổi lấy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 bằng hai kẻ thích ứng vũ trụ, cũng tức là nền văn minh thương nhân vũ trụ sở hữu nền văn minh vũ trụ cấp 3, cấp 4. Văn minh thương nhân vũ trụ, tàu hy vọng hay là văn minh nhân loại, tuy là chưa từng tiếp xúc trực tiếp với văn minh ngoài hành tinh nhưng mà xét về một mặt khác thì thật ra họ đã từng tiếp xúc qua với vài nền văn minh ngoài hành tinh rồi, hoặc ít ra biết được các nền văn minh ngoài hành tinh này thật sự tồn tại. Đầu tiên phải kể đến chính là tàn tích văn minh ngoài hành tinh đã đưa trình độ khoa học kỹ thuật của con người phát triển vượt bậc. Kế đến chính là văn minh thương nhân ngoài hành tinh đã từng giao dịch với tàn tích văn minh đó, sau đó là văn minh người máy thể lỏng đã hủy diệt tàn tích văn minh đó. Đây chính là ba nền văn minh ngoài hành tinh mà con người từ lâu đã biết đến sự tồn tại của chúng. Tiếp theo chắc phải kể đến là văn minh chủng tộc dị hình, sau đó là văn minh thủy mẫu bị văn minh chủng tộc dị hình tiêu diệt. Trên đây là những nền văn minh ngoài hành tinh mà trước mắt con người có thể xác nhận là có tồn tại. Đương nhiên, cả một vũ trụ rộng lớn như vậy chắc chắn là sẽ còn rất nhiều nền văn minh vũ trụ khác nữa. Mỗi một nền văn minh có một nét đặc sắc riêng, trình độ văn minh cũng khác nhau nhưng mà ít ra đây là các nền văn minh mà con người biết được. Khi Ba Lệ nói đây là văn minh thương nhân vũ trụ, trong phút chốc tất cả mọi người đều bắt đầu hồi tưởng các thông tin liên quan đến văn minh thương nhân vũ trụ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những thông tin không đầy đủ con người thu thập được từ tàn tích văn minh kia, đây là một văn minh vũ trụ vô cùng kỳ diệu, bọn họ thực sự cũng không hẳn là một nền văn minh mà là một liên minh văn minh vũ trụ do nhiều chủng tộc vũ trụ liên kết hợp thành, nắm giữ trình độ công nghệ của đỉnh cao cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, đồng thời sở hữu hàng trăm tới cả ngàn tàu chiến riêng. Bọn họ thu mua công nghệ, nguyên liệu, sinh vật sống từ một số nền văn minh rồi bán cho các nền văn minh có nhu cầu khác, rồi lại từ các nền văn minh này thu mua một số thứ. Cứ tuần hoàn thay đổi như vậy, bản thân họ thì ở trong vòng tuần hoàn này tiếp thu công nghệ của các nền văn minh này, từ từ phát triển bản thân. Chính là một nền văn minh vũ trụ kỳ lạ như vậy. So với đại đa số các nền văn minh vũ trụ khác, thương nhân vũ trụ là nền văn minh vũ trụ ôn hòa, ít thấy, ít ra thì họ không dùng thế ỷ mạnh hiếp yếu xuất hiện trước mặt kẻ khác. Họ luôn đối đãi với các nền văn minh vũ trụ có trình độ kỹ thuật yếu kém bằng tư cách người trao đổi và thương nhân. Họ cũng là nền văn minh vũ trụ mà rất nhiều nền văn minh sơ cấp vừa mới chân ướt chân ráo bước vào vũ trụ. Nền văn minh cấp 2 cực kỳ hoan nghênh chào đón, bởi vì các nền văn minh sơ cấp này có thể có được một thứ cực kỳ quan trọng từ văn minh thương nhân. Sơ đồ hệ tinh và có thể đổi lấy trình độ kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần 5. Đây đều là những yếu tố quyết định nền văn minh sơ cấp có thể tiếp tục phát triển nữa hay không. Sau khi tất cả mọi người hiểu rõ văn minh thương nhân rốt cuộc là gì thì lại nảy sinh vấn đề tiếp theo, có nên tránh mặt nền văn minh này lập tức tiến hành cú nhảy không gian hay không? Bởi vì lúc đầu lý do mà Diêu Nguyên yêu cầu lập tức thực hiện cú nhảy không gian là do họ không biết đối phương là nền văn minh vũ trụ gì, không hề có một chút thông tin gì về họ. Ai cũng không biết họ là sinh vật sống như thế nào, hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương rõ ràng là cao hơn văn minh nhân loại, nếu mà đối phương tâm địa độc ác thì con người sẽ hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng mà nếu biết được đối phương là nền văn minh như thế nào, biết được quy tắc và phương cách làm việc của đối phương, vậy thì kết quả của sự việc có thể sẽ phát triển theo một hướng khác rồi. Diêu Nguyên đang tập trung suy nghĩ cao độ, thật ra anh cũng nghĩ rất kỹ càng vấn đề này. Đầu tiên, văn minh nhân loại không thể nào mãi mãi không tiếp xúc với văn minh ngoài hành tinh, sự tiếp xúc này là thật sự cần thiết. Trước đây, anh đã cùng với các nhà khoa học thảo luận về lý luận rừng rậm đen tối vũ trụ. Đáp án các nhà khoa học đưa ra lại là hoàn toàn phủ nhận, bởi vì theo như lời họ nói thì điều một của lý luận rừng rậm đen tối này đưa ra tốc độ ánh sáng là giới hạn mãi mãi không thể nào vượt qua được. Tốc độ di chuyển lớn nhất trong vũ trụ chỉ có thể là tốc độ ánh sáng, với điều kiện những công nghệ như kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng, lỗ zoom vũ trụ, cánh cổng vũ trụ, bao gồm cú nhảy xuyên không gian không tồn tại, lý luận rừng rậm đen tối này mới có chỗ đứng. Và một khi có thể vượt qua rào cản của tốc độ ánh sáng thì như vậy có nghĩa là các nền văn minh trong vũ trụ có thể giao lưu với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tình trạng chung sống hòa bình ít có khả năng xuất hiện nhưng ít ra lý luận rừng rậm đen tối không thể nào tồn tại được, không có khả năng xảy ra trường hợp họ luôn ẩn mình và một khi phát hiện kẻ nào lộ diện thì sẽ tiêu diệt kẻ đó như vậy. Nói cách khác, văn minh nhân loại muốn phát triển, muốn thật sự trở thành một thành viên của văn minh vũ trụ vậy thì bắt buộc phải tiếp xúc và giao lưu với các nền văn minh khác trong vũ trụ. Điều này chắc chắn cần thiết. Cho nên nếu như nền văn minh này thật sự là văn minh thương nhân vũ trụ thì con người không cần thiết phải chạy trốn ngay, bởi vì thay vì tiếp xúc với các nền văn minh vũ trụ hoàn toàn không biết rõ và tiềm ẩn các nguy cơ không đoán trước được thì chi bằng lần đầu tiên có thể tiếp xúc với văn minh thương nhân vũ trụ. Nói không chừng đây chính là kết quả tốt đẹp nhất, ít ra có thể thu thập được một số thông tin vũ trụ từ nền văn minh thương nhân kia, có được một số kiến thức về việc sống chung với các nền văn minh vũ trụ khác, thậm chí còn có thể có được khoa học kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, như là kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng. Tuy là trình độ kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian của tàu hy vọng rất cao nhưng mà không cách nào điều khiển được. Thực hiện cú nhảy không gian mà không rõ đích đến, ai cũng không biết lần tiếp theo sau khi nhảy xong bước ra ngoài là đến chỗ nào rồi. Lần trước khi tìm thấy địa cầu mới, tàu hy vọng còn khá may mắn khi chỉ nhảy đến vị trí lòng đất không ngay sát lõi trong của trái đất, nếu như mà nhảy tới một hành tinh nguy hiểm thì sao? Ví dụ như hành tinh, sao lùn trắng hay là sao nơ trông, thậm chí là các hố đen vũ trụ kinh khủng thì sao? Không một ai có thể nói rõ những chuyện này được, nếu xảy ra chuyện như vậy thì văn minh nhân loại sẽ tan biến trong chớp mắt. Không chỉ như vậy, có rất nhiều lần tàu hy vọng nhảy tới một vị trí cách một thiên hà không tới mấy năm ánh sáng, nhưng mà đừng nói là mấy năm ánh sáng, nửa năm ánh sáng cũng đã là khoảng cách khiến con người tuyệt vọng rồi, cho nên chỉ có thể lần nữa trơ mắt rời khỏi. Nhưng nếu như có kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng, chẳng phải là có thể tận dụng cơ hội này rồi sao? Cho dù là không có một hành tinh mẹ với hoàn cảnh sống tuyệt vời như địa cầu mới, nhưng tìm thấy một số hành tinh giống địa cầu. Với trình độ công nghệ của con người hiện nay, thì chẳng phải có thể xây dựng nên một khu dân cư dạng cách ly thích hợp cho con người trú ngụ rồi. Cho nên, kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng thật sự là một kỹ thuật vô cùng có ích. Tổng hợp tất cả các điều kiện này, ở lại đối phó gặp gỡ văn minh thương nhân ngoài hành tinh lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, có thể nói quyết định này là dùng cả tính mạng và tương lai của nhân loại để đặt cược, cho nên Diêu Nguyên không thể nào không thận trọng. Cho dù là sau khi anh đã có quyết định rồi, anh cũng hỏi ngay ý kiến Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều ở bên cạnh. À, Nhâm Đào, Diêu Nguyên đảo mắt nhìn tứ phía nhưng mà anh không tìm thấy bóng dáng của Nhâm Đào đâu. Điều này làm anh thấy thắc mắc vô cùng, anh nhớ là khi nãy rõ ràng Nhâm Đào đi cùng anh tới phòng điều khiển mà, chẳng lẽ anh ấy đã tự ý rời khỏi trước. Cuối cùng vẫn là đôi mắt của Ưng Tinh Tường, trong tích tắc anh đã phát hiện Nhâm Đào đang ngồi thẫn thờ trên một cỗ máy với độ cao mười mấy mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp sau đó Ưng và một số người khác đưa anh ta từ trên xuống, còn về việc rốt cuộc anh ta leo lên trên kia như thế nào thì đúng là không ai hiểu nổi. Khi mà Diêu Nguyên hỏi ý kiến của hai người họ thì ý kiến hai người lại trái ngược nhau, đầu tiên là Thích Hiểu Điều trả lời sau khi suy nghĩ hồi lâu. Tôi cảm thấy có thể ở lại, giống như những gì anh suy nghĩ, Diêu Nguyên. Thay vì sau này tiếp xúc với một nền văn minh vũ trụ chưa hề hay biết, chi bằng nhân cơ hội này tiếp xúc với nền văn minh thương nhân vũ trụ. Những gì chúng ta thiếu là tư liệu về các nền văn minh vũ trụ khác. Trong vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu nền văn minh, tính cách họ thế nào, công nghệ ra sao, tập quán là gì, làm sao giao lưu với họ, vân vân. Đây đều là những thông tin cơ bản nhất chúng ta đều có thể thu thập được từ chỗ văn minh thương nhân vũ trụ, hơn nữa chẳng phải cái gì họ cũng thu mua sao. Chúng ta có nhiều khoáng vật quý hiếm như vậy, bán cho họ một ít cũng đâu có sao. Câu trả lời của Nhâm Đào lại có chút khác, anh ta nói. Tôi cũng cảm thấy mấu chốt của việc có thể ở lại hay không, đó chính là nền văn minh thương nhân vũ trụ đó đã từng tiếp xúc với loài người chúng ta chưa? Mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu, Diêu Nguyên nói thẳng. Đương nhiên là họ chưa từng tiếp xúc qua với loài người chúng ta rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ tiếp xúc với họ. Nhâm Đào lắc đầu nói. Anh phải biết rằng con người rời khỏi địa cầu không chỉ có mình chúng ta còn cả những quan chức chính phủ cao cấp nữa, nhưng trình độ kỹ thuật của họ thua xa chúng ta. Ít ra thì chắc là họ cũng không may mắn gặp được một tàn tích văn minh để họ tiếp thu khoa học công nghệ, nếu như họ gặp phải văn minh thương nhân vũ trụ thì tôi không nghĩ là số phận của họ sẽ tốt đẹp. Phải biết là có thể bước vào nền văn minh vũ trụ thì cơ bản nhất phải là nền văn minh vũ trụ cấp 2, nhưng kỹ thuật của những chiếc phi thuyền nhân loại này chẳng qua chỉ là văn minh vũ trụ cấp 1 thôi. Anh cảm thấy nếu văn minh thương nhân vũ trụ nhìn thấy những chiếc phi thuyền nhân loại như vậy, phản ứng đầu tiên của họ là tiến hành buôn bán trao đổi với họ, hay là bắt đi toàn bộ. Sau đó họ sẽ biết được tại sao văn minh vũ trụ cấp 1 có thể di chuyển trong vũ trụ. Sau đó kết quả là họ phát hiện ra số lượng nhân loại mới trong loài người chúng ta đã vượt xa mức họ nghĩ. Nên biết là, nếu họ tiến hành mua bán loài người mới, tiến hành giao dịch với giá cao. Tiếp theo họ lại gặp được chúng ta, loài người có nền văn minh vũ trụ cấp 2, anh cảm thấy họ sẽ làm gì đây? Cách chương.